Công đức ấn, chương 407, kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh lam huyết mạch, có thể nhập hoàng thành. Trên lầu tháp, Thiên Trúc Thành Trúc U lập tức nói. Mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, nhất định phải đem này bàng binh cho thu làm môn hạ. Luôn luôn nằm sấp Thanh Thủy Liên cũng rốt cục ngồi thẳng thân thể. Trong lòng bắt đầu tính toán chính mình có thể khai ra điều kiện gì. Liên Thành thực lực so với Thiên Trúc Thành muốn thoáng kém một ít. Nhưng Liên Thành võ giả phần lớn tương đối lười nhác. Đối với tài nguyên tu luyện ngược lại không coi trọng như vậy. Chính là nói, Liên Thành võ giả ở giữa cạnh tranh không mạnh. Bọn họ có thể đưa ra tài nguyên. Chưa chắc sẽ so với Thiên Trúc Thành yếu. Nhưng cái này độ. Muốn làm sao nắm chắc mới tốt. Khóe mắt liếc qua liếc một cái Thiên Trúc Thành người. Nhớ lại mấy ngày nay đại gia cùng một chỗ lúc bọn họ trong lúc vô tình lộ ra một ít lời. Thanh Thủy Tâm Sen bên trong đối bọn hắn mở ra bảng giá đại khái có cái suy đoán. Sau đó hơi nhíu mày. Vẫn là nhìn xem thế cục lại nói. Dù sao, đây là Kim Đồng Thành người. Dưới lầu. Quân cờ rất nhỏ mặt đen cô nương kiểu một miêu cũng siết chặt nắm đấm. Xanh lam huyết mạch, nàng vốn dĩ cũng là xanh lam huyết mạch. Làm sao mẫu thân trong ngực nàng thời điểm gặp được đại nạn. Sinh ra nàng về sau liền buông tay nhân gian. Nàng sau khi sinh không bao lâu liền đã thức tỉnh xanh lam huyết mạch. Nguyên bản cũng là thiên tư kiều tử, có thể trực tiếp tiến vào hoàng thành. Kia hiểu được theo tuổi tác tăng trưởng, huyết mạch lực lượng không ngừng yếu bớt. Bây giờ, của nàng huyết mạch lực lượng biến thành tử đàn huyết. Liền trước kia cảm ngộ đến xanh lam huyết mạch thiên phú thần thông đều tàn khuyết không đầy đủ. Căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế. Nếu như bên người có thể có cái xanh lam huyết mạch người trợ giúp. Cùng một chỗ trưởng thành lời nói. Nàng có lẽ còn có cơ hội khôi phục nguyên bản huyết mạch lực lượng. Vốn dĩ sư phụ cũng cho nàng đi tìm xanh lam huyết mạch người hỗ trợ. Xác thực ở tại xanh lam huyết mạch bên người thân có khả năng ức chế huyết mạch của nàng tiếp tục suy yếu. Làm sao những cái kia xanh lam huyết mạch đều 10 phần cao ngạo. Dáng dấp của nàng lại xấu xí. Cho dù là cho người khác làm trâu làm ngựa làm cái thị nữ ở tại bên cạnh bọn họ cũng không nguyện ý. Lòng tự trọng luôn luôn rất mạnh kiều một miêu chỉ có thể thuyết phục sư phụ từ bỏ con đường này. Hiện tại, nàng thế mà gặp một cái vừa mới thức tỉnh xanh lam huyết mạch. Kiều một miêu trong con ngươi lóe ra ánh sao. Lại tại sao một khắc lại nháy mắt dập tắt. Các nàng mai thành tại thất tinh thành bên trong thực lực cũng coi như hạng chót. Lần này, chỉ sợ là không có cách nào mở ra thích hợp điều kiện cùng cái khác thành cướp người. Ngay tại nàng ủ rũ thời điểm, vẫn đứng ở bên người sư tỷ bỗng nhiên thò tay vỗ vỗ vai của nàng. Nàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy sư tỷ lung lay trong tay vạn dặm linh, sau đó tiến đến bên tai nàng nhẹ nói mấy câu. Kiều một miêu sửng sốt, như vậy sao được, đây là ý của sư phụ. Sư tỷ bất đắc dĩ thở dài. Người huyết mạch này lực lượng luôn luôn suy yếu lời nói. Nội môn võ giả danh ngạch ngươi cũng không giữ được. Đến lúc đó vẫn là sẽ bị khu ra. Chẳng bằng, có thể ta hiện tại sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Nàng cắn chặt môi, đem bờ môi của mình đều cắn ra huyết. Đỏ hồng mắt nói, nội môn những cái kia võ giả, ai dám cùng ta sinh tử đấu, ngươi không phải mạnh, ngươi là không sợ chết, ngươi tùy thời đều một bộ đánh bạc mệnh bộ dạng, ai nguyện ý đánh với ngươi. Sư tỷ lắc đầu, có thể ngươi bây giờ liều mạng có thể thắng, về sau đâu, kiều một miêu nói không ra lời, nàng thở sâu, trong mắt có nước mắt lan ra, nhưng vừa mới xuất hiện. Liền bị nàng thò tay hung hăng lau sạch sẽ. Sư phụ, sư tỷ các ngươi không cần ta nữa sao? Sư tỷ trong lòng chua chua. Lại là không có cách nào nói ra lời an ủi. Ta đã biết, nàng dẫn theo còn cao hơn chính mình dìu đi xuống lầu. Bọn người sau khi đi, trong phòng những người khác mới nói. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Tiểu Kiều tại sao khóc? Sư tỷ thở dài một tiếng. Giọng nói thản nhiên nói. Ai biết nàng đâu? Mặc kệ nàng, trong lòng nàng thở dài. Nha đầu ngốc, sư phụ cùng sư tỷ là vì ngươi tốt. Trên đài, sở hữu võ giả đều đã thức tỉnh thành công. Tiếp xuống, chính là các thế lực lớn nạp mới phân đoạn. Loại này có đôi khi là tự mình tiến hành. Nhưng lúc này đều vội vã cướp người. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi hô to đứng lên. Bàng binh, ngươi có thể nguyện gia nhập chúng ta Thiên Trúc Thành. Thiên Trúc Thành tại Thất Tinh Thành bên trong xếp hạng thứ hai. Nuôi dưỡng vô số thiên kiêu. Thiên kiêu trên bảng thứ ba, đệ ngũ, thứ bảy đều là ta Thiên Trúc Thành võ giả. Trúc Phương Sa bất quá 23 tuổi, cũng đã là chân huyết cảnh đỉnh phong. Hắn cũng là xanh lam huyết mạch, có thể làm sư huynh của ngươi chỉ điểm ngươi tu hành. Trúc U Hô, hồ đồ giọng lớn, ở một bên bổ sung. Trúc Phương Sa sư phụ ngươi cũng đã biết là ai. Thiên Trúc Thành lừng lẫy có tên dược sư trời sinh đại sư. Vẫn là hoàng thành tế tự trong điện lục phẩm tế ti. Có khả năng cho ngươi cung cấp không tưởng tượng nổi tài nguyên tu luyện. Nhưng tiếng nói vừa ra, lại một giọng nữ nói. Bất quá đều là một ít lời nói suông. Gia nhập chúng ta Hồng Phong Thành. Mỗi tháng 1000 cao phẩm khí huyết đá. Cao giai khí huyết rèn luyện phương pháp tùy ngươi chọn tuyển. Ngươi mới vừa tiến vào chân huyết cảnh. Còn không thể dùng quá cao bậc pháp bảo. Ta chỗ này có một thanh chân huyết cảnh tu sĩ thích hợp pháp bảo thất thương quyền bộ. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta Hồng Phong Thành. Lập tức liền cho ngươi. Còn có, đến Hồng Phong Thành, thủ hộ Linh Mộc sẽ ban thưởng ngươi 3 giọt sinh mệnh tinh hoa. Lời này vừa nói ra, thuộc hạ bầy một mảnh xôn xao. Thủ hộ Linh Mộc sinh mệnh tinh hoa vậy mà đều bỏ được lấy ra. Thực sự là, xanh lam huyết mạch, thực tế là quá chân quý. Những người này đều tại mời chào bàng binh. Bàng binh bị đông đảo khí huyết bao phủ. Nhất thời đều có chút không thể động đậy. Hắn vô ý thức đi xem Tô Lâm An. Lại phát hiện, Tô Lâm An trước mặt cũng đứng người. Là Mãng Sơn chấn thủ Mộc Tường Vi. Lại gặp mặt, Mộc Tường Vi ăn mặc một thân giáp lưới. Vàng óng ánh. Các nàng người nơi này làn da đều là màu đồng cổ. Mộc Tường Vi cũng không đen, là phơi rất khỏe mạnh màu lúa mì. Này màu da nếu như thật tốt mặc cũng có thể rất đẹp. Làm sao nàng một thân vàng óng tỏa giáp, cả người liền nhìn vàng óng. Nói thật, nhìn thực tế có chút bực mình. Hết lần này tới lần khác nàng lối ăn mặc này tựa hồ 10 phần bị nơi đây võ giả hoan nghênh. Bừng xem trong mắt người khác ái mộ kinh diễm ánh mắt. Liền biết Mộc Tường Vi là bao nhiêu nam võ giả trong lòng tình nhân trong mộng. Tô Lâm An, này vực ngoại không thích hợp nàng. Ta nghĩ mời ngươi gia nhập Kim Đồng Thành Đồng Mộc Quân. Mộc Tường Vi mày kiếm mắt phượng môi mỏng. Ngày bình thường cũng không qua loa cười. Là cái 10 phần lãnh ngạo người. Ngày hôm nay đối mặt Tô Lâm An lúc trên mặt mang theo một chút nụ cười. Khóe miệng có chút câu lên. Trong con ngươi cũng tận lộ ra ôn nhu. Như thế bộ dáng, lại gọi chung quanh không ít người đều tinh thần kích động. Thậm chí có người nhịn không được lối ra. Thiên, còn không mau đáp ứng. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Người này thấy chúng ta tỷ đều không được lễ. Thật sự là phách lối. Người sợ không phải quên. Nàng liền tượng thần đều không quỳ. Những người này xì xào bàn tán. Mộc Tường Vi sợ Tô Lâm An nghe được không cao hứng. Quay đầu quá khứ. Lông mày đều không nhíu một cái. Ánh mắt cứ như vậy lạnh lùng đảo qua đi. Những cái kia khe khẽ bàn luận người lập tức im lặng. Chung quanh lập tức yên tĩnh vạn phần. Đồng Mộc Quân chủ soái chính là chúng ta Kim Đồng Thành thành chủ Kim lần nữa có được. Gia nhập quân ta về sau. Hàng năm đãi ngộ không thể so với lúc trước Hồng Phong Thành cho cái kia bàng binh mở ra điều kiện kém. Sinh mệnh tinh hoa có thể vì ngươi hàng năm cung cấp 10 giọt. Tô Lâm An nhíu mày. Tu chân giới cũng không có quân đội. Nhưng nàng biết, nhân gian bên trong có. Quân đội, đại biểu cho kỷ luật nghiêm minh. Độ tự do thấp, nàng nghĩ nghĩ hỏi. Các ngươi đồng mộc quân, muốn mặc ngươi dạng này hoàng kim giáp. Mộc Tường Vi cho rằng này Tô Tô đối nàng trên thân này phòng ngự bảo giáp có hứng thú. Lập tức lưng và thắt lưng ưỡn đến càng thẳng. Tự hào nói. Bình thường tới nói vừa mới vào trong chính là lĩnh không đến. Cũng chỉ mặc đằng giáp. Về sau là áo giáp. Chính là lần trước ta đưa cho ngươi món kia không sai biệt lắm. Chờ đến Bách Phu Trưởng về sau. Mới có thể xuyên giáp lưới. Quân đội chúng ta có chuyên môn luyện chế áo giáp khí huyết đại sư. Quân đội vũ khí pháp bảo đều là thượng đẳng. Cái khác thành thúc ngựa không kịp. Tuy rằng ngươi bắt đầu đi không được chia ta như vậy giáp lưới. Nhưng ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Dạng này bảo giáp, chỉ cần ngươi gia nhập, ta liền tiễn ngươi một bộ. Nói xong lời cuối cùng, Mộc Tường Vi ngẩng đầu ưỡn ngực. Một mặt kiêu ngạo, Tô Lâm An, không phải, ta thật không muốn mặc dạng này thiết giáp a, cách chương.